Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379: Thay đổi càn khôn. Liên quan quá lớn, đến cũng là một trận bại cục, vẫn thêm vào 700 vạn ức đánh cược. Đại thương mọi người chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh điên. Đối diện Cửu Lê Hoàng bọn người thì là mặt mũi tràn đầy khoái ý. Các ngươi nói tiểu tử này đến tột cùng nghĩ như thế nào? Khả năng có thủ đoạn gì đi, nhưng thì có ích lợi gì? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, sở hữu thủ đoạn cùng quỷ kế đều là con cọp giấy. Trừ phi tiểu tử này mời đại đế xuất thủ. Bất quá, mấy cái hoàng đế đối mặt, ý cười càn rỡ. Đại đế bọn họ cũng có a. Các phương biến sắc lúc, bảy ước đại quân như hồng thủy mãnh thú, mang theo có thể phá hủy hết thảy ngăn cản tại trước mặt hung uy. Cuốn tới, ông, đại quân áp cảnh thời khắc, một cỗ cẩn trọng uy áp bỗng nhiên bao phủ thiên địa tứ phương. Chỉ gặp một vòng kiếm quang trùng thiên, chư vị, người đầu hàng không giết. Trên trời, Trần Trường Sinh nhìn lấy cái này trùng trùng điệp điệp bảy ước đại quân, cười lạnh một tiếng, lật tay ở giữa, kiếm quang trong tay triệt để triển lộ, chỉ gặp một thanh thông đen dài kiếm treo ở trên 9 tầng trời. Quang mang rét lạnh, đế uy cẩn trọng, kiếm này vừa ra, bảy ước đại quân đều là lẫm nhiên, chỉ cảm thấy trái tim bị người siết trong tay, toàn thân phát lạnh, bảy đại hoàng đế thần sắc không khỏi giật mình, lại một thanh đế binh. Bọn họ liền một thanh đế binh đều không có. Kết quả Trần Trường Sinh thanh thứ hai đế binh đã vào tay. Khó trách tiểu tử này dám nói khoác mà không biết ngượng. Nguyên lai là có sát phạt đế binh. Bất quá có đế binh lại như thế nào? Dừng lại làm cái gì? Tiếp tục, hắn chỉ là một cái bất hủ, có thể phát huy bao nhiêu đế binh chi huy? Cho chấm chìm đối với bọn họ. Bảy đại hoàng đế sắc mặt rét lạnh, cho dù có đế kiếm cũng cải biến không kết cục. Cùng lúc đó, bọn họ bảy người thân hình nhất động, tự mình xuất thủ, nhào nhào hướng phía Trần Trường Sinh vây công mà đi, ý đồ quấy nhiễu Trần Trường Sinh, khiến cho hắn từ bỏ đế kiếm. Đừng vội, rất nhanh liền có trò vui nhìn. Trần Trường Sinh cười lạnh, đối bảy người này vây công nhìn như không thấy. Mà chính là Lý Thiên nhìn lại, chỉ gặp hắn đế binh tại Cửu Thiên ngâm khẽ, bởi vì là thứ nhất lần xuất thế, đế uy thỏa thích phóng thích, lập tức rất nhanh liền cải biến sắc trời. Oanh, phảng phất thiên băng địa liệt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh lỗ hổng. Lỗ hổng này cuốn lên phong bạo, ở trong mắt phong bạo, một khỏa cự mắt to đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó là kinh hãi thế tục thiên kiếp chi uy bao phủ thế gian. Chờ một chút, thấy cảnh này bảy đại hoàng đế kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ vội vàng phất tay, thét ra lệnh bảy ức đại quân ngừng bước. Không sai mà đã trễ, thiên kiếp buông xuống, thiên kiếp chi lực vĩnh viễn chịu không nổi quấy nhiễu. Phàm là bị thiên kiếp bao phủ khu vực bên trong có những sinh linh khác, đều là sẽ bị thiên kiếp chi uy cùng nhau oanh sát. Chỉ gặp lúc này trên bầu trời thần uy cuồn cuộn, thiên lôi mãnh liệt, không giống nhau một lát, đầy trời thiên lôi từ trên trời giáng xuống, lôi đình như mưa, trên trời đế kiếm bị thiên lôi thối luyện cũng không như thế nào. Nhưng mặt đất bảy ức đại quân lại lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ gặp lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, cái này đầy trời lôi đình ầm vang nện ở địch nhân trong đại quân. A, trong nháy mắt mà thôi, kêu thê lương thảm thiết nương theo lấy oanh minh, bảy ước đại quân như núi lở vỡ đê một dạng bị mảng lớn hủy diệt. Đếm không hết người bị tại thiên lôi hạ biến thành tro bụi. Không có khả năng, không có khả năng, dừng tay, mau dừng tay, Trần Trường Sinh, người thật là ác độc tâm. Bảy đại hoàng đế hoàng thành một đoàn, gặp loại đả kích này chỉ cảm thấy đầu u ám, có đã hôn mê nguy cơ. bọn họ xong, bảy ước đại quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này đại quân vừa xong, bọn họ quốc lực vẫn như thế nào tới đại thương? Nhanh, mau mời đại đế. Cửu Lê Hoàng trước hết nhất tỉnh táo lại, Chiêu Lạc nước nữ hoàng gào thét. Lúc này đại đế vẫn không ra mặt, bọn họ liền triệt để xong. Hiện tại đánh cược là nhỏ, cái này bảy ước đại quân là đại. Đây chính là bọn họ căn. Không có binh mã, hết thảy đều là đừng. Đại đế, đúng, mau mời đại đế xuất thủ. Mời đại đế ngăn cản Trường Hạo kiếp này. Còn lại hoàng đế đồng dạng nhau nhau mở miệng. Hiện tại Lạc Quốc đại đế cũng là bọn họ duy nhất cứu tinh. Cái thiên kiếp này chi uy, chỉ có đại đế có thể tới. Không có khả năng, kết cục đã nhất định. Lạc Quốc nữ hoàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại là kiên quyết. Đại đế ra mặt thực sự có thể tới thiên kiếp chi uy. Nhưng hắn Lạc Quốc đại đế cũng phải bị thương. Cái này giá quá lớn. Lúc này Lạc Quốc đại đế tuyệt sẽ không xuất thủ cứu giúp. Hắn thái độ kiên quyết, căn bản không dùng thông chi đại đế mục đích, mà không cần hắn thông chi. Động tĩnh này lộ ra nhưng đã kinh động đại đế, nhưng đối phương cũng không ra mặt. Điều này nói rõ đồ vật cũng rất nhiều, vì cái gì? Vì cái gì không cứu người? Đây chính là bảy ước tinh binh. Hắn vì cái gì không cứu người? Cửu Lê Hoàng đã nhìn ra Lạc Quốc đại đế tâm tư. Ánh mắt của hắn rét lạnh. Nhân tộc đại đế, vì cái gì không cứu người tộc đại quân? Đây chính là bảy ước đại quân, liền muốn ngồi nhìn diệt vong. Không tại sao, Lạc Quốc nữ hoàng cười lạnh, thản nhiên nói, ta Lạc Quốc đại đế đường đi cùng dị tộc đại đế chinh chiến. Thương thế không ít, bây giờ đã thụ không cái thiên kiếp này chi uy, hắn cũng vô pháp cải biến, đã vô dụng, này đi ra mất mặt à, Cửu Lê Hoàng bọn người á khẩu không trả lời được. Sau đó trầm mặc, Lạc Quốc thái độ đã cho thấy, này hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Như thế, bọn họ xong, thu. Bỗng nhiên, trên trời Trần Trường Sinh xuất thủ, một sợi hào quang màu tử kim lấp lóe, trên trời đế kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà theo đế kiếm biến mất, thiên kiếp chi nhãn tìm không được mục tiêu. Đầy trời thiên kiếp im bặt mà dừng. Sau đó rất nhanh thiên lôi tiêu tán, thiên uy ẩn nặc, thiên kiếp đúng là bỏ giờ. Cái này sao có thể? Thiên kiếp còn có thể bỏ giờ? Phàm là bị thiên kiếp chi nhãn để mắt tới, này chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát thiên uy. Bất kỳ vật gì đều không thể mông tế thiên đạo, có thể bây giờ lại bỏ giờ. Trần Trường Sinh đúng là mông tế thiên đạo, chư vị. Cho các ngươi một cơ hội, nếu như đầu hàng, kiếm này ta liền tiếp tục cất giấu. Nếu như không đầu hàng không nhận, vậy cũng đừng trách ta tâm hung ác. Trần Trường Sinh ở trên 9 tầng trời nhìn xuống phía dưới. Bảy đại hoàng đế, liền như là nắm giữ tất cả mọi người tính mạng. Lộc cộc, đếm không hết người cổ họng nhấp nhô. Bảy đại hoàng đế càng là thở phào một hơi. Trần Trường Sinh chung quy là nhớ tới đồng tộc chi tình, không có đem bọn họ đại quân một mẻ hốt gọn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bảy ước đại quân đại bộ phận còn tại. Vừa rồi thiên kiếp dưới chỉ là thương vong một thành, cũng chính là hơn 70 triệu người. Bằng phẳng xuống tới, nhất quốc tổn hại 1.000 vạn tinh binh. Cái này thật là Trần Trường Sinh thủ hạ lưu tình, đến ta là muốn đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nói, dù sao các ngươi không có ý định buông tha đại quân ta. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cho các ngươi một lần cơ hồ, cũng sau cùng hỏi một lần, là đầu hàng nhận, mỗi người giao ra 100 vạn ức thần tinh, vẫn là ngoan cố chống lại đến cùng. Cửu Lê Hoàng bọn người đối mặt, thở dài, loại nguy cơ này dưới, không nghĩ tới người một nhà không có dựa vào, lại là địch nhân mềm lòng cho bọn hắn thời cơ. Nghĩ đến, Bọn họ từng cái nhìn về phía Trần Trường Sinh, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Hôm nay trận này, Trần Trường Sinh vậy mà thật thay đổi càn khôn. Tiểu tử này thủ đoạn át chủ bài, coi là thật có chút khủng bố. Ta đợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.